Chương 4061, Vây Giết, 1, tuy Thiên Mệnh Thần Hoàng không phải cường giả thời đại thượng cổ nhân tộc, cũng chưa từng tham dự thượng cổ đại kiếp, nhưng đối với sự tồn tại của Thanh Liên Đế Quân cũng là sớm có nghe nói. Chu Phượng Thần Cung đến nay, đều từng giữ lại một chút hình ảnh của một trận chiến thượng cổ đại kiếp, lấy cái này để cảnh báo người tới sau. Chính bởi vì như thế, Thiên Mệnh Thần Hoàng mới chính thức hiểu sự cường đại của Thanh Liên Đế Quân. Ngay tại lúc toàn bộ cường giả thần cung chấn động không thôi, chỉ thấy vô tận lực lượng quy tắc ngưng tụ cùng một chỗ, ý chí cấm khu đẩy ngang ra một chưởng, như có vực sâu màu xám sinh thành, lại như có thiên địa vạn đạo sụp đổ, lực lượng tĩnh mịch khủng bố tràn ngập bốn phương. Vạn Linh Diệt Đạo Chưởng. Đối với một chiêu này, Thẩm Trường Thanh lại rất quen thuộc, Vạn Linh Diệt Đạo Chưởng chính là pháp môn Thanh Liên Đế Quân sáng chế, cho dù ý chí cấm khu không thể bày ra lực lượng thật sự của môn thủ đoạn này, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ thấy Vạn Linh Diệt Đạo Chưởng vừa ra, đại đạo sụp đổ, toàn bộ cường giả đều như bị một luồng lực lượng tĩnh mịch bao phủ, giống như sắp vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Cẩn thận, Thiên Mệnh Thần Hoàng mắt hổ nén giận, tam mùi chân hỏa trong Thiên Hoàng đỉnh giấy lên, lực lượng khủng bố đánh về phía ý chí cấm khu. Vạn Linh Diệt Đạo Chưởng mang tất cả đường lui đều phong tỏa, cho dù Thiên Mệnh Thần Hoàng muốn tránh né cũng không có cách nào. Dưới loại tình huống này điều hắn có thể làm chỉ có cứng rắn đối kháng. Ở lúc Thiên Mệnh Thần hoàn toàn lực ngăn cản, cường giả các phe khác cũng đều ùn ùn thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất để ngăn cản. Lực lượng của Vạn Linh Diệt Đạo Chưởng làm bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Toàn bộ hỗn loạn cấm khu cuồn cuộn không ngớt, giống như nhấc lên cơn sóng gió động trời, có thần chủ thực lực nhỏ yếu một chút, trực tiếp bị luồng lực lượng này mài mòn hủy diệt, thân thể hoàn toàn ngã xuống. Cường giả còn lại đều chịu chấn động trình độ khác nhau, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Hừ, Ám Nguyên hừ một tiếng, mạnh mẽ áp chế thần huyết ập tới cổ họng, ánh mắt lại nhìn về phía ý chí cấm khu tràn ngập chấn động. Đứng trước mặt ý chí cấm khu, Ám Nguyên giống như đang đối mặt một tồn tại không thể địch lại, so với trực diện thần quân thật sự còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lần đầu tiên, Ám Nguyên sinh ra một loại cảm giác vô lực thật sâu, là minh chủ thái cổ minh. Ám Nguyên chính là tồn tại đứng đầu thật sự của chư thiên, đặc biệt hôm nay bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, lại có thập nhị phẩm chí bảo Trảm Long Đao hộ thân. Chỉ lấy thực lực để luận, Ám Nguyên cho dù là so sánh với Thiên Lôi Thánh Chủ trước khi chứng đạo, cũng không sẽ yếu hơn một chút nào. Cũng chính là nói, Ám Nguyên hôm nay đã có tư cách độ cực đạo thiên kiếp, thực lực cỡ này tuy không bằng thượng cổ hoàng giả bọn Thiên Mệnh Thần Hoàng, nhưng nếu là so sánh với thần quân khác, thắng bại cũng là mỗi bên một nửa. Thực lực như thế, tự nhiên là kinh thế hải tục. Đáng tiếc, mạnh như Ám Nguyên, ở trước mặt ý chí cấm khu, cũng hoàn toàn không đủ xem. Nếu như lần này không phải toàn bộ thần cung hợp sức vây giết, chỉ riêng mình đối mặt ý chí cấm khu, Ám Nguyên hoài nghi mình có thể chịu đựng được 10 hiệp hay không cũng là vấn đề. Vừa nghĩ tới đây, Ám Nguyên không khỏi nhìn phương hướng khác một lần, chỉ thấy trạng thái của cường giả các tộc đều không tốt, Thẩm Trường Thanh hôm nay được xưng chư thiên đệ nhất cường giả. Tự như cũng bị thương ở trong tay ý chí cấm khu. Thấy vậy, trong lòng Ám Nguyên lại chấn động. Thực lực của Thẩm Trường Thanh hắn là rõ ràng, ở trong toàn bộ cường giả hôm nay, đối phương cũng có thể xưng là hạng nhất. Mạnh như Thiên Mệnh Thần Hoàng, cũng từng là bại tướng dưới tay đối phương, cường giả như thế liên hợp tồn tại khác hợp sức vây công ý chí cấm khu, đều ngược lại bị đối phương đánh cho bị thương, sao có thể không khiến Ám Nguyên chấn động. Giờ phút này, ý chí cấm khu cường đại một chưởng trấn áp chư thiên, lực lượng Vạn Linh Diệt Đạo Chưởng hóa thành vực sâu tĩnh mịch cắn nuốt tất cả, lực lượng khủng bố mài mòn hủy diệt nhục thân thể phách của rất nhiều tu sĩ, hóa nó thành chất dinh dưỡng của vực sâu. Lực lượng khủng bố công kích lên Thiên Hoàng đỉnh, khiến món chí bảo này đạo vận tan vỡ, thân đỉnh cũng kịch liệt chấn động, như không ngăn được luồng lực lượng này. May mắn, Thiên Hoàng đỉnh chính là chí bảo nửa bước bất hủ, cho dù là mạnh như ý chí cấm khu, muốn phá hủy nó cũng không dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, ý chí cấm khu bước ra một bước, hoa sen màu xám nở rộ ở dưới chân nó, một chỉ đánh vỡ hư không, giống như hoàng đế đích thân tới, uy áp hoàng giả tràn ngập ra, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Đế quân tuyệt học. Đế linh chỉ, đây cũng là tuyệt học Thanh Liên Đế Quân sáng chế, ý chí cấm khu cũng từng lấy tuyệt học này để đối phó quy tắc thiên phạt, giờ phút này tuyệt học đế quân tái hiện. Chỉ thấy chỉ cương đánh vỡ thiên địa, có chí bảo thập nhị phẩm va chạm với chỉ cương, sau đó liền bị kẻ sau đánh chia năm xẻ bảy. Chí bảo tan vỡ. Sắc mặt Chân Viêm Thần Hoàng ửng đỏ một phen, đánh vỡ thập nhị phẩm chí bảo, chính là một món đạo binh hắn nuôi dưỡng nhiều năm, ngày khác có hy vọng tấn thăng tồn tại nửa bước bất hủ, hôm nay hủy diệt ở trong tay ý chí cấm khu, đối với Chân Viêm Thần Hoàng mà nói, tổn thất không thể nói là không lớn. Chương 4062, vây giết, 2, ngay sau đó, lại có thượng cổ hoàng giả hộ thể thần cương tan vỡ, nửa đoạn thân thể hóa thành bột phấn. Thiên hoàng đỉnh gào thét. Đại đạo sụp đổ, hóa thân thanh liên đế quân, thực lực của ý chí cấm khu như bước vào sự lột xác đáng sợ nào đó, hoàn toàn là đè toàn bộ cường giả thần cung ra đánh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không nghiêm túc ứng đối, từng đạo kiếm cương chém ra, không ngừng mài mòn hủy diệt lực lượng đánh tới. Tuy hắn chỉ muốn góp mặt cho có, nhưng cũng phải làm ra một chút bộ dáng mới được. Trước mắt thực lực ý chí cấm khu tăng vọt, một bộ dáng muốn đoàn diệt tất cả mọi người. Lúc này Thẩm Trường Thanh cũng không thể tiếp tục che giấu nữa. Nếu không, hắn cũng có khả năng bị ý chí cấm khu chém giết. Âm. Ý chí cấm khu khí thế ngập trời, một tay vạn linh diệt đạo trưởng, một tay đế linh chỉ, hai môn tuyệt học đế quân trấn áp bát hoang, tràn đầy khí thế quét ngang chư thiên. Hơn nữa có toàn bộ hỗn loạn cấm khu làm căn cơ, lực lượng ý chí cấm khu giống như vô cùng vô tận, căn bản không tồn tại khả năng lực lượng hao hết. Cường giả bọn Thiên Mệnh Thần Hoàng liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Mắt thấy việc không thể làm được, không ít cường giả đều đã có ý tưởng rút lui. Trận chiến này thực lực của ý chí cấm khu quá mạnh, nếu thật ác chiến tiếp, phần thắng của bọn họ xa vời. Đột nhiên, có đại đạo thần thụ hiện ra giữa hư không, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt không ít cường giả. Đại đạo thần thụ. Nhân tộc xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ tâm thần đều rung lên. Bọn họ muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, chính là vì tìm hành tung nhân tộc. Hôm nay nhân tộc trước một bước xuất hiện mà nói, như vậy sang bằng hỗn loạn cấm khu cũng chỉ là thứ yếu. Trong nháy mắt, Thiên Mệnh Thần Hoàng trầm giọng nói, toàn bộ cường giả thần chủ tầng 10 trở lên lưu lại, hợp sức bám trụ ý chí cấm khu, kẻ còn lại xâm nhập hỗn loạn cấm khu, vây giết nhân tộc. Tuy trận chiến này đã không có khả năng chém giết ý chí cấm khu, nhưng nếu bám trụ ý chí cấm khu một đoạn thời gian, cũng là không có vấn đề. Chỉ cần bắt được kẻ hở thời gian này, tìm hành tung nhân tộc, sau đó mang toàn bộ nhân tộc trừ tận gốc, coi như hoàn thành nhiệm vụ chuyến này. Nghe lời của Thiên Mệnh Thần Hoàng nói, hoàng giả các tộc khác đều hạ lệnh, kẻ có thể vào thần chủ tầng 10 lưu lại toàn bộ, toàn lực ngăn cản ý chí cấm khu. Tu sĩ còn lại thì xâm nhập hỗn loạn cấm khu, chém giết nhân tộc. Trong lúc nhất thời, mấy trăm thần chủ thoát ly chiến trường, hướng về phương hướng đại đạo thần thụ xuất hiện mà đi. Cùng lúc đó, đại đạo thần thụ xuất hiện, tự như cũng khiến ý chí cấm khu có chút điên cuồng, công kích càng thêm sắc bén dọa người. Thấy vậy, cường giả bọn Thiên Mệnh Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc, không tiếc thiêu đốt tinh huyết ngăn cản, chỉ vì có thể ngăn cản ý chí cấm khu, tranh thủ thời gian cho thần chủ khác. Thẩm Trường Thanh khẽ không thể tra xét liếc thế cục hư không một cái, đối với chuyện các thần tộc xâm nhập hỗn loạn cấm khu vây giết nhân tộc, hắn cũng không quá mức lo lắng. Thực lực của lục tiên thần vốn không kém, đối phương lại có hai đại chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân, kẻ dưới thần chủ tầng 10 nếu muốn trấn áp khả năng không lớn. Lại nói, thượng cổ Na Di Phù cũng là vũ khí giữ mạng sắc bén. Chỉ cần lục tiên thần cẩn thận một chút, không tồn tại tình huống lật thuyền trong mương. Trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh đối với lục tiên thần là có lòng tin rất lớn. Đối phương cũng là tông chủ thành tiên tông. Lại là thiên hạ đệ nhất nhân trung huyền giới ngày xưa, thiên phú tài tình đều không tầm thường, tự nhiên biết nên làm việc như thế nào. Trong hư không hỗn loạn, lục tiên thần nhìn dư âm khủng bố đại chiến lúc trước, cùng với lượng lớn khí tức cường đại hướng về phía mình đánh tới, khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, trong mắt như có chiến ý hiện lên. Bọn họ đến rồi, ngay tại vừa rồi, Thẩm Trường Thanh lặng yên đưa tin, lục tiên thần liền đã rõ chân tướng sự việc. Đối với chuyện chư thiên thần tộc muốn vây giết mình, trong lòng vị tông chủ thành tiên tông này không thấy sợ hãi, có chỉ là chiến ý cao vút. Chẳng qua, lục tiên thần tuy chiến ý cao vút, tràn đầy ý niệm chiến một trận đẫm máu với thần tộc thần chủ, nhưng hắn cũng rõ ít khó địch lại nhiều. Một hai vị thần chủ thì thôi, nếu như là hơn trăm thần chủ, lục tiên thần tự hỏi không phải đối thủ, cho dù hắn có chí bảo hộ thân, cũng không có khả năng chống lại hơn trăm thần chủ. Cho nên, ở lúc phát hiện khí tức của thần chủ đã đến, lục tiên thần trực tiếp xé rách hư không rời đi, căn bản không tính dừng lại ở tại chỗ. Ngay tại lúc lục tiên thần rời đi không đến một lát, liền có thần chủ xé rách hư không mà đến, nhìn trong hư không lưu lại khí tức quy tắc, ánh mắt lạnh như băng. Nhân tộc kia tuyệt đối chưa đi xa, tìm được hành tung của hắn, ép hỏi tung tích nhân tộc còn lại, hỗn loạn cấm khu quá lớn, chúng ta không cần phải toàn bộ cùng một chỗ, có thể tạm thời phân tán sưu tầm. Nhân tộc này tuy thai nghén đại đạo thần thụ, có thể sánh vai cường giả thần chủ, nhưng nghĩ hẳn thực lực sẽ không quá mạnh. Chúng ta chỉ cần 3 năm vị thần chủ đi cùng, nhất định không phải vấn đề gì. Lại có thần chủ đưa ra đề nghị, thần chủ khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chương 4063, cấm khu ám sát, 1, nhân tộc có thể sinh ra đại đạo thần thụ thực lực chắc chắn không kém, nhưng đối phương rốt cuộc ở cấp bậc nào của đạo tiên, bọn họ cũng không thể biết được. Nếu như là mới vào đạo tiên tốt nhất, nhưng nếu là đạo tiên đỉnh phong, thần chủ lạc đàn rất dễ dàng sẽ ngã xuống ở trong tay đối phương. Nhưng nếu là 3 năm vị thần chủ tổ đội, cho dù không địch lại nhân tộc, cũng có thể tạm thời kéo dài một ít thời gian, tranh thủ thời gian chi viện cho thần chủ khác, vì vậy, thần chủ khác cũng đều không phản đối. Chỉ thấy hàng trăm thần chủ trực tiếp phân tán, 3 năm vị thần chủ làm một đội, hướng về chỗ sâu trong hư không hỗn loạn sưu tầm. Trong hư không mênh mang, có 3 vị thần chủ ngự không mà đi, thần niệm bao trùm địa vực chung quanh, tựa như muốn tìm hành tung của nhân tộc. Chỉ thấy trong hư không hỗn loạn, có những khối đá vụn lơ lửng, những thứ này đều là hài cốt sau khi thiên địa tan vỡ, lưu lại ở trong hư không hỗn loạn. Cường giả đứng đầu giao phong, dư âm diễn hóa địa thủy hỏa phong chính là chuyện bình thường, thiên địa cỡ này tuy chưa thật sự thành hình, nhưng nếu là tan vỡ cũng có hài cốt lưu lại. Lâu ngày, bên trong toàn bộ hỗn loạn cấm khu liền tồn tại lượng lớn hài cốt. Mà ở mặt trái khối hài cốt thiên địa nào đó, có bóng người mặc áo bào vàng đen ẩn núp ở trong một cái hố lõm xuống, khí tức toàn thân thu liễm đến cực hạn, hoàn toàn phù hợp với khí tức xung quanh, tựa như vật chết khó có thể phát hiện. Đột nhiên, bóng người ẩn núp mở mắt ra, một luồng ánh sao bật ra, ngay sau đó liền thấy có kiếm quang ẩn chứa giết chóc ngập trời cắt qua hư không, khiến 3 vị thần chủ đang tìm kiếm trong lòng đều giật mình. Không ổn. Cẩn thận. Trong 3 vị thần chủ, một vị thần chủ khuôn mặt gầy giống như tiều tụy dẫn đầu phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền bộc phát ra lực lượng của bản thân, chỉ thấy thần lực bộc phát, trong hư không có hư ảnh cổ thụ chọc trời hiện ra, chỉ thấy từng cái rễ cây đang xen, mang thần chủ bên ta đều bảo vệ ở bên trong. Hầu như là ở lúc thần chủ gầy gò làm ra phản ứng, kiếm quang giết chóc đã cắt qua hư không mà đến, lực lượng sắc bén đáng sợ đánh lên cổ thụ chọc trời, đánh thần lực nứt nẻ. Nhưng chung quy là chưa thật sự tan vỡ. Thấy vậy, Mộc Hoè thần chủ không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn phản ứng kịp thời, bằng không thực để đối phương thực hiện được, không thiếu được là một cái kết cục thân thể ngã xuống. Nhưng không đợi Mộc Hoè thần chủ nghĩ quá nhiều, chỉ thấy vầng trăng trong trẻo lạnh lẽo lơ lửng, ánh trăng sáng tỏ ẩn chứa vô tận sát khí đánh xuống, cổ thụ chọc trời tiêu vong từng tấc. Lục tiên thần bước ra một bước, đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không. Lục thần kiếm dung hợp lực lượng nguyệt hoa, chém ra một kiếm mạnh nhất, âm, kiếm quang sáng tỏ tĩnh mịch xé rách hư không, ở trong ánh mắt khiếp sợ của một vị thần chủ trong đó, trực tiếp chém thân thể thành 2 nửa, sau đó kiếm khí bùng nổ, mang sinh cơ thân thể ban đầu đang muốn khép lại trực tiếp hủy diệt. Ngay tại khoảnh khắc thân thể thần chủ ngã xuống, Mộc Hoè thần chủ cùng với một vị thần chủ khác đều phản ứng lại, trực tiếp nổi giận ra tay, nhưng, lục tiên thần căn bản không có ý tứ dây dưa với đối phương. Hầu như là ở nháy mắt thành công, liền xé rách hư không rời đi. Công kích của 2 vị thần chủ đánh vào chỗ chống, khiến hư không nổ tung. Chết tiệt! Sắc mặt Mộc Hoè thần chủ phẫn nộ không thôi, trong mắt tựa như sắp phun ra lửa. Nhân tộc, thù này ngũ hành thần tộc ta tất nhiên phải báo, ngũ hành thần tộc lánh đời nhiều năm không ra, hôm nay đạt được dụ lệnh của thần cung mới xuất thế, muốn liên hợp thần tộc khác bao vây tiểu trừ nhân tộc. Không ngờ! Mới vừa vào hỗn loạn cấm khu, đã ở trước mặt ý chí cấm khu vấp phải trắc trở, cái này vốn khiến Mộc Hoè thần chủ cảm thấy nghẹn khuất không thôi. Trước mắt sưu tầm hành tung nhân tộc không được, ngược lại bị nhân tộc kia ẩn núp ở trong bóng tối đánh lén, chém giết thân thể một vị thần chủ bên ta, sỉ nhục to lớn bực này, bảo Mộc Hoè thần chủ làm sao có thể nguôi ngoai. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, Mộc Hoè thần chủ cũng có chút chấn động bởi thủ đoạn của lục tiên thần. Đối phương ban đầu ẩn núp chưa hiển lộ một chút khí cơ nào, đột ngột ám sát lại thế như sấm sét. Nghĩ đến một đòn kia phá diệt thần lực phòng ngự của mình, Mộc Hoè thần chủ lòng còn sợ hãi. Lúc này, thần chủ khác cũng là nghe tin mà đến, kẻ dẫn đầu đến chính là một sinh linh làn da đỏ rực, giống như từ trong ngọn lửa đi ra, người chưa tới trước mặt đã có một làn sóng nhiệt đập vào mặt. Viêm Ngục thần chủ. Mộc Hoè thần chủ ông quyền nói. Người tới rõ ràng là một vị thần chủ khác của ngũ hành thần tộc, Viêm Ngục thần chủ. Luận thực lực, Mộc Hoè thần chủ chỉ là thần chủ tầng 6, nhưng Viêm Ngục thần chủ trước mắt là thần chủ tầng 8, hai bên thực lực chênh lệch không hề nhỏ. Viêm Ngục thần chủ nhìn lướt qua kiếm khí lưu lại trong hư không, trong mắt như có lửa giận toát ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhân tộc kia âm thầm ẩn núp ám sát, chúng ta nhất thời không phát hiện, địa hỏa thần chủ bị hắn chém giết thân thể, nhân tộc kia ra một đòn liền lui, chúng ta không chặn lại được. Chương 4064, cấm khu ám sát, 2, Mộc Hoè thần chủ không giấu giếm, mang chuyện xảy ra nói thật ra, nói xong trên mặt cũng có vài phần hổ thẹn. Ba vị thần chủ tổ đội, bị đối phương nháy mắt giết chết một vị thần chủ không nói, càng toàn thân mà lui, quả thật đủ mất mặt. Nghe vậy, Viêm Ngục thần chủ nhíu mày, nhân tộc kia thực lực như thế nào? Nhân tộc này thực lực sẽ không quá mạnh, hẳn chính là ở khoảng thần chủ trung giai, nhưng trên người hắn có chí bảo giúp đỡ, công kích vô song. Nếu như vận dụng chí bảo cỡ này, thực lực người nọ ít nhất ở thần chủ đứng đầu. Mộc Hoè thần chủ trầm giọng nói. Thần chủ đứng đầu, lửa giận trong mắt Viêm Ngục thần chủ lại có thêm một phần. Xem ra người này thực lực quả thực không kém, thực lực thần chủ trung giai lại mang chí bảo, ba vị các ngươi cùng một chỗ cũng chưa thể ngăn được, đã có thể thấy được phần nào. Kế tiếp hai vị liền đi theo bên cạnh ta, đừng cho nhân tộc kia cơ hội thừa sơ hở mà vào nữa. Nếu như có thể bắt nhân tộc này đánh chết, chí bảo trên thân hắn cũng sẽ thuộc về ngũ hành thần tộc ta, nghĩ đến chí bảo trong miệng Mộc Hoè thần chủ. Trong lòng Viêm Ngục thần chủ cũng có một tia nóng cháy. Có thể khiến một vị tu sĩ thần chủ trung giai phát huy ra thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu, có thể thấy được cấp bậc của chí bảo cỡ này tất nhiên không thấp, ít nhất cũng là chí bảo thập nhất phẩm đứng đầu, cho dù là vào thập nhị phẩm cũng không phải không có khả năng. Chí bảo một khi vào thập nhị phẩm, cho dù là ở trong thần tộc đứng đầu, cũng thuộc về tồn tại cấp bậc trấn tộc, bất cứ một vị thần chủ nào nắm giữ chí bảo cỡ này, thực lực đều có thể xuất hiện tăng trưởng đáng sợ. Đối với điều này, Viêm Ngục thần chủ tất nhiên là rất đỏ mắt. Ngay tại lúc các thần tộc tìm kiếm hành tung nhân tộc, Lục Tiên Thần lại không chỉ biết tránh né, mà là lợi dụng thủ đoạn thu liễm khí tức riêng của Thành Tiên Tông, sau đó thực hành thuật ám sát. Lục Thần Kiếm từng là nửa bước bất hủ, hôm nay tuy ngã xuống vị cách, nhưng cũng là đầu thập nhất phẩm đứng, lại có Nguyệt Luân nửa bước bất hủ thật sự giúp đỡ. Lục Tiên Thần có thể ở trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng sánh vai thần chủ tầng 10. Cũng chính là nói, Lục Tiên Thần bây giờ chính là tương đương với một vị cường giả thần chủ tầng 10, không để ý mặt mũi trốn trong bóng tối ám sát, quả thực làm người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, vì ổn thỏa, Lục Tiên Thần chưa tìm thần chủ quá mạnh làm mục tiêu ám sát, bất cứ kẻ nào thần chủ tầng 7 cùng cao hơn nữa, hắn đều không có ý tưởng gì ra tay. Chẳng qua cái này cũng có một nguyên nhân khác. Đó chính là thủ đoạn thu liễm khí tức của Lục Tiên Thần tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng che giấu hành tung ở trước mặt thần chủ tầng 7. Vì vậy, mục tiêu ám sát thật sự của Lục Tiên Thần chỉ là kẻ thần chủ tầng 7 trở xuống, như là thần chủ trung giai cường đại, hắn bùng nổ ám sát cần mọc đến 2 chiêu, không trì hoãn được thời gian quá dài, nếu là cường giả thần chủ sơ giai, càng là một đòn giết chết trong nháy mắt. Mỗi một lần ra tay ám sát, Lục Tiên Thần đều là sau 3 đòn liền chạy xa. Một lần ra tay chưa bao giờ vượt qua 3 đòn. Đối với cường giả thần chủ mà nói, mặc kệ là một đòn hoặc là 3 đòn, thật ra đều là chuyện xảy ra trong nháy mắt. 3 đòn không thành công, Lục Tiên Thần trực tiếp rút lui, thần chủ khác muốn chặn lại cũng không có cách nào. Trong lúc nhất thời, tin tức có liên quan thích khách nhân tộc truyền lưu ra, rất nhiều thần tộc đều cảm thấy bất an, cảnh giác mọi lúc cảnh vật chung quanh, sợ đột nhiên giết ra một tên Lục Tiên Thần. Dù sao từ tin tức truyền đến, thủ đoạn ám sát của Lục Tiên Thần thực sự đáng sợ, kẻ thần chủ tầng 7 trở xuống hầu như không ai có thể sống sót. Tuy ám sát ngã xuống chỉ là thân thể, không phải ngã xuống trên ý nghĩa thật sự, nhưng tổn hại thân thể một lần, cũng là một tổn thất không nhỏ. Tổn thất như vậy, động cái đều cần thời gian đằng đẵng để khôi phục mới được. Nếu như số lần ngã xuống quá nhiều, cảnh giới giảm xuống cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Rốt cuộc đến rồi. Trước Đế Lăng, Thánh Đế nhìn thái cổ quen thuộc trước mắt, trong đôi mắt đỏ rực tràn ngập nóng cháy, lửa giận ban đầu đối với nhân tộc cũng tiêu tán đi rất nhiều. Trước có ý chí cấm khu xuất thế, sau có chư thiên thần tộc bùng nổ đại chiến, điều này làm Thánh Đế biết đây là một cơ hội. Cường giả thần cung cùng ý chí cấm khu bùng nổ đại chiến kịch liệt, toàn bộ cường giả đứng đầu đều bị bám trụ, như vậy hắn tiến vào đế lăng liền không ai có thể ngăn trở. Chỉ cần bổn tọa vào được đế lăng tu luyện, ngày khác liền phải khiến nhân tộc các ngươi trả giá đắt. Thánh Đế ánh mắt hung ác, chỉ thấy có biển máu ngập trời dâng trào, ma thần hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ thành đứng ngạo nghễ trong hư không. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy ma thần máu tươi cùng Thánh Đế hòa hợp một thể, sau đó đánh ra một quyền mạnh nhất. Âm. Quyền cương màu máu chấn vỡ lực lượng, sức mạnh to lớn vô tận hóa thành dòng lũ màu đỏ tươi, một đòn có thể hủy thiên diệt địa hung hăng đánh lên phong cấm của đế lăng. Trong tích tắc, hư không tan vỡ, phong cấm đế lăng tan vỡ trong dự đoán chưa xuất hiện, một đòn mạnh nhất của Thánh Đế giống như trâu đất xuống biển, căn bản không lay động được phong cấm của đế lăng. Chương 4065, hậu thủ của thần cung, 1, không có khả năng. Một màn này khiến Thánh Đế trợn mắt muốn nứt. Ngay sau đó, liền thấy Thánh Đế như nổi điên điên cuồng công kích phong cấm của đế lăng, muốn hoàn toàn đánh nát nơi này, nhưng mặc kệ hắn công kích như thế nào, đế lăng đều như không thể lay động, lực lượng phong cấm không thấy dao động một chút nào. Hồi lâu sau, công kích của Thánh Đế dừng lại, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tiêu hao không nhẹ. Vị tông chủ Thánh Liên Tông này, giờ phút này trên mặt đã không còn chút nụ cười nào, vẻ mặt âm trầm như nước. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ tới mình thế mà không thể đánh vỡ phong cấm của đế lăng, điều này làm Thánh Đế có loại đau khổ nhìn núi báu mà không thể được. Ở phía sau hắn, tu sĩ áo trắng sắc mặt quái dị, nhìn đế lăng trước mắt cũng tràn ngập tò mò. Thực lực Thánh Đế như thế nào, tu sĩ áo trắng rất rõ ràng, đối phương tuy tiếc núi thua ở trong tay lục tiên thần, nhưng một thân thực lực ở trong thần chủ cũng tính là mạnh mẽ, trước mắt Thánh Đế dốc hết toàn lực công kích. Cũng chưa thể lay động phong cấm đế lăng mảy may, có thể thấy được phong cấm nơi đây mạnh mẽ. Thấy vậy, tu sĩ áo trắng nói, đế lăng phong cấm mạnh mẽ, tông chủ lần này tạm thời không thể đánh vỡ, sao không đợi tới sau khi tu vi đột phá lại đến. Hôm nay ý chí cấm khu đang khai chiến với thần cung, trong hư không hỗn loạn cũng tiềm tàng rất nhiều cơ duyên, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian ở trên đế lăng. Nghe vậy, Thánh Đế im lặng không nói. Hắn nhìn đế lăng trước mắt. Trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Thật không dễ gì tiến vào hỗn loạn cấm khu, nhưng mỗi lần đều không thể tiến vào đế lăng, làm Thánh Đế cảm thấy phẫn nộ lại vô lực. Lời của tu sĩ áo trắng hắn cũng rất rõ, trước mắt phong cấm đế lăng không thể phá, tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này cũng không cần thiết. Chính như đối phương nói, hỗn loạn cấm khu rất nhiều cơ duyên, không cần thiết phải cố chấp ở trên một cái đế lăng. Nếu là có một phần cơ hội đánh vỡ phong cấm đế lăng, Thánh Đế cũng sẽ không từ bỏ, bất đắc dĩ bây giờ đế lăng phong cấm thực sự mạnh, lấy thực lực của hắn hôm nay cho dù dùng ngàn năm vạn năm cũng không đánh vỡ được, đã là như thế, chẳng bằng trước gác lại chuyện đế lăng, đợi tới ngày khác sau khi bước vào thần chủ đứng đầu, hoặc là bước vào thần chủ tuyệt đỉnh lại đến. Đến lúc đó, Thánh Đế không tin, hắn còn không đánh vỡ được phong cấm của đế lăng. Ngay tại lúc Thánh Đế chuẩn bị cùng tu sĩ áo trắng rời đi, hư không chung quanh tan vỡ. Sổ luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, ba vị thần chủ đột ngột xuất hiện, khi bọn họ nhìn thấy Thánh Đế trước mặt, đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó trong mắt liền có hào quang nguy hiểm lóe lên. Thi ma. Hận. Thánh Đế bây giờ vô cùng phẫn hận. Đặc biệt cảm nhận được khí tức phía sau đuổi theo không bỏ, trong lòng hắn càng bộc phát ra sát ý mãnh liệt. Đã bao lâu rồi, Thánh Đế chưa từng phẫn nộ như thế. Mới vừa vào hỗn loạn cấm khu đã chịu thiệt trong tay lục tiên thần, bỏ một ít thời gian an dưỡng thương thế sau đó đến đế lăng, lại phát hiện phong cấm đế lăng căn bản không thể mở ra. Nếu chỉ vậy thì thôi. Trùng hợp lúc này lại đụng tới thần chủ khác, bị đối phương chém giết. Đường đường tông chủ Thánh Liên Tông, có khi nào lưu lạc đến mức chật vật như vậy, sự phẫn nộ trong lòng Thánh Đế có thể nghĩ mà biết, nhưng mà, mặc kệ Thánh Đế phẫn nộ như thế nào. Cũng không thay đổi được sự thật hắn bây giờ không phải đối thủ của Chu Phượng thần tộc. Tứ đại thánh địa trong đó ba vị thánh chủ đích thân tới, Thánh Đế chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, sợ chạy chậm một bước sẽ ngã xuống đương trường. Dù sao, đừng nói ba vị thánh chủ cùng xuất hiện. Cho dù là bất cứ một vị thánh chủ nào, Thánh Đế tự cảm thấy không có phần thắng gì đáng nói, cho dù là thần dương thánh chủ yếu nhất, đối phương cũng là cường giả đứng đầu bước vào thần chủ tầng 7. Thánh Đế tuy nói nội tình không phải là cạn, nhưng hắn cũng chỉ là mới vừa vào thần chủ tầng 4, tuy bằng vào nội tình thi hài thượng cổ đế quân, có thể đủ sánh vai cường giả thần chủ tầng 7, lại cũng không đại biểu có thể chém giết thần chủ tầng 7. Hơn nữa, một trận chiến lần trước thảm bại ở trong tay Lục Tiên Thần, Thánh Đế đến nay cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bên tăng bên giảm, hắn càng thêm không phải đối thủ của Chu Phượng thần tộc. Chẳng qua chạy thì chạy, Thánh Đế cũng không bỏ lại Mạc Tử Tấn, mà là mang theo tu sĩ áo trắng cùng nhau đào tẩu. Từ khi vào hỗn loạn cấm khu tới nay, Thánh Đế hiểu rất rõ, Thánh Liên Tông thế đơn lực cô, chỉ dựa vào một mình làm việc là khó khăn cỡ nào. Nếu như Thánh Liên Tông có thể xuất hiện mấy vị cường giả tương đương với mình, hôm nay đối mặt Chu Phượng thần tộc lại nào cần chật vật chạy trốn, cho nên, Thánh Đế không thể bỏ lại Mạc Tử Tấn. Ở trong mắt hắn, Mạc Tử Tấn tiềm lực phi phàm, hôm nay tuy chỉ là thần vương nho nhỏ, nhưng ngày khác chứng được thần chủ tất nhiên có thể lập tức kinh người, là một trợ lực lớn của Thánh Liên Tông. Bất cứ thời điểm nào cũng là thiên kiêu khó được, Thánh Đế sao có thể bỏ lại đối phương mặc kệ. Âm. Hư không tan vỡ, thần dương thánh chủ đạp vỡ hư không mà tới, nhìn bóng lưng Thánh Đế, sát ý trong mắt hắn dữ dội. Chương 4066 Hậu thủ của thần cung, 2, Thi Ma từ khi xuất thế tới nay, làm việc đã phô trương đến cực điểm, càng hủy diệt không ít chủng tộc, trong đó có một số chủng tộc chính là lệ thuộc Chu Phượng thần tộc. Không chỉ có thế, cũng có thiên kiêu Chu Phượng thần tộc bị đối phương tập kích, do đó ngã xuống ngay tại chỗ. Chuyện này tuy chưa dẫn lên chấn động quá lớn ở Chu Phượng thần tộc, nhưng nội bộ Chu Phượng thần tộc, đối với Thánh Liên Tông cùng Thánh Đế cũng hạ mệnh lệnh tất sát, chỉ là sau khi chịu thiệt mấy lần ở trong tay Thẩm Trường Thanh, Thánh Đế làm việc trở nên thu mình hơn rất nhiều, chưa bao giờ chính diện giao phong với cường giả, chỉ ra tay đối với chủng tộc nhỏ yếu. Thường thường ở thời điểm Chu Phượng thần tộc phát hiện hành tung Thánh Đế chạy tới nơi nào đó, Thánh Liên Tông sớm đã rút lui, chỉ để lại một phương thiên địa tịch diệt. Chuyện cỡ này xảy ra nhiều lần, khiến không ít thần chủ của Chu Phượng thần tộc đều âm thầm phát điên, ai cũng rõ, làm thi hài thượng cổ đế quân trọng sinh, nội tình tiềm lực của Thánh Đế không tầm thường, nếu thật để đối phương trưởng thành lên, nhất định là sự uy hiếp không nhỏ. Về phần hai bên dừng tay giảng hòa mà nói, vậy càng không có khả năng. Tác phong làm việc từ khi Thánh Đế xuất thế tới nay, đối phương sớm đã đứng ở trên mặt đối lập của thần tộc. Hơn nữa, đường đường thần tộc đứng đầu, lại nào từng cần hướng về tu sĩ khác cúi đầu, từ thượng cổ tới nay, thật sự có thể khiến Chu Phượng thần tộc nuốt xuống một cục tức, không thể không tạm thời cúi đầu, chỉ có vị tông chủ Thiên Tông kia hôm nay. Ngoài ra, không có kẻ thứ hai nữa. Mà ở trong mắt Chu Phượng thần tộc, có một tông chủ Thiên Tông đã là đủ, không cần thêm một tên Thánh Đế nữa. Cho nên ở dưới tình huống tìm nhân tộc không có kết quả, cường giả bọn thần dương thánh chủ phát hiện hành tung Thánh Đế, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, cho dù không thể tìm hành tung nhân tộc, nhưng nếu có thể chém giết Thi Ma này, coi như là một công lớn. Chỉ tiếc, thực lực Thánh Đế không tính quá mạnh, nhưng thủ đoạn giữ mạng thực sự kinh người, cho dù là ở dưới tình huống ba vị thần chủ đứng đầu hợp sức đuổi giết cũng chưa thể thật sự vây giết hắn. Trong lúc nhất thời, trong hư không, một trước một sau năm bóng người đánh vỡ tầng tầng hư không, kinh động không ít cường giả thần tộc đang tìm kiếm nhân tộc, khi bọn họ nhìn thấy Chu Phượng thần tộc đang đuổi giết Thánh Đế, ánh mắt đều trở nên vi diệu. Thi Ma, Viêm Ngục thần chủ nheo mắt lại, sắc mặt lạnh như băng nhìn Thánh Liên Tông cùng cường giả Chu Phượng thần tộc, trong lòng cũng có chút sát ý, ngũ hành thần tộc tuy là thần tộc lánh đời, nhưng không phải nói không có một chút hiểu biết nào đối với thế cục chư thiên. Trên thực tế, từ khi Thánh Đế xuất thế tới nay, ngũ hành thần tộc đã có chút lưu ý đối với vị Thi Ma thi hài thượng cổ đế quân thai ngén ra đời này. Nhưng bởi Thánh Đế thực lực không mạnh, hơn nữa lại không uy hiếp đến bản thân, ngũ hành thần tộc mới mở một mắt nhắm một mắt với hắn. Hôm nay lại thấy Thánh Đế xuất hiện, Viêm Ngục thần chủ cũng có chút ý niệm muốn chém giết Thi Ma, không phải vì uy hiếp của Thánh Đế lớn bao nhiêu, chỉ là vì đối phương chính là thi hài thượng cổ đế quân sinh ra linh trí, bản thể hắn vẫn là thi hài đế quân. Thượng cổ đế quân. Đó là tồn tại thật sự sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cho dù thi hài Thanh Liên đế quân tọa trấn hỗn loạn cấm khu, lại trải qua năm tháng tiêu hao mài mòn, dẫn tới lực lượng trong thi hài xói mòn nghiêm trọng, nhưng đó cũng là thi hài thượng cổ đế quân. Nếu có thể đạt được chí bảo cỡ này, nói không chừng có thể phát hiện diệu dụng khác. Cái khác không nói. Nếu có thể từ trong thi hài đế quân tìm hiểu ra một chút đạo vận, nói không chừng cũng có thể khiến bản thân tiến thêm một bước. Nếu là ở lúc bình thường phát hiện hành tung của Thánh Đế, Viêm Ngục thần chủ tuyệt đối sẽ ra tay đánh chết. nhưng bây giờ lại khác. Ở trước khi chém giết Thi Ma, có một chuyện càng thêm quan trọng, chính là tìm hành tung nhân tộc kia, sau đó trấn áp hắn, ép hỏi tung tích nhân tộc khác. So với thi hài thượng cổ đế quân lực lượng sói mòn nghiêm trọng, Viêm Ngục thần chủ càng thêm để ý chí bảo trong tay Lục Tiên thần. Một món chí bảo thấp nhất cũng là thập nhị phẩm, luận sự quý giá quan trọng, không kém thi hài thượng cổ đế quân lực lượng sói mòn nghiêm trọng một chút nào. Nếu thi hài thượng cổ đế quân thời kỳ toàn thịnh, Viêm Ngục thần chủ nói cái gì cũng phải đạt được, cho dù là không tiếc trả giá tất cả. Dù sao thi hài thượng cổ đế quân cấp bậc đó, cho dù là thần cung lão tổ cũng phải coi trọng, nếu có thể đạt được, lợi ích không thể đo lường. Nhưng bây giờ thi hài thượng cổ đế quân lực lượng sói mòn nghiêm trọng, luận tầm quan trọng thật sự không cao hơn chí bảo thập nhị phẩm đến đâu. Hơn nữa, chí bảo trong tay Lục Tiên thần, có lẽ không chỉ là thập nhị phẩm bình thường đơn giản như vậy. Dưới loại tình huống này, Viêm Ngục thần chủ lại có thể bỏ gốc lấy ngọn. Loạn. Toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều là một mảng hỗn loạn. Trước có cường giả đứng đầu chư thiên hợp sức bao vây tiểu trừ ý chí cấm khu, sau lại có nhân tộc cùng thi ma hiện thân, ở hỗn loạn cấm khu quấy động phong vân, có thần chủ đỏ mắt thi hài thượng cổ đế quân, có thần chủ mơ ước chí bảo trong tay Lục Tiên thần, tiếp đó bùng nổ mấy lần đại chiến. Chương 4067 lực lượng của hai đại chí bảo, 1, chỉ thấy toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều sôi trào, lực lượng quy tắc hỗn loạn không chịu nổi đan xen, có từng vị hỗn loạn thần linh từ trong đó bước ra. Tự như muốn tiêu diệt hết toàn bộ sinh linh nhiễu loạn hỗn loạn cấm khu, tâm, hư không tan vỡ, hỗn loạn quy tắc hóa thành dòng lũ, như có vực sâu tĩnh mịch buông xuống, ở phía dưới luồng lực lượng này, cường giả bọn thiên mệnh thần hoàng đều là áp lực tăng vọt. Theo vực sâu tĩnh mịch hạ xuống, các loại chí bảo kịch liệt trung động, cường giả bọn thiên mệnh thần hoàng tâm thần run rẩy dữ dội, trong miệng đều phun ra thần huyết. Một đòn này, khiến toàn bộ cường giả đều bị thương. Cổ đỉnh chấn động. Thần kiếm gào thét, ý chí cấm khu hóa thân Thanh Liên đế quân, giống như cường giả tuyên cổ vô địch, giơ tay nhấc chân có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn vô cùng, trấn áp chư thiên. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, khí huyết toàn thân cũng cuồn cuộn không ngớt, bản mạng thần binh run rẩy, trong phản phất có thể nhìn thấy một chút vết trạn. Đây là lần đầu tiên từ khi thiên kiếm ngưng tụ tới nay, ở trong khi giao chiến bị thương, tuy bị thương như vậy đối với bản mạng thần binh mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần nuôi dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, nhưng cũng làm Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động không thôi. Hắn chấn động không phải thiên kiếm bị thương, mà là chấn động bởi thực lực đáng sợ của ý chí cấm khu. Từ trên thân ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh như thăm dò được một tia phong thái trấn áp vạn tộc của thượng cổ đế quân. Lực lượng khủng bố như thế, quả thực làm người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Trận chiến này thần cung nếu như không có hậu thủ khác, liền xem như hoàn toàn thất bại. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cường giả bọn thiên mệnh thần hoàng, toàn bộ kẻ tham chiến trạng thái đều không tính là tốt, ai cũng bị thương không nhẹ, dưới loại tình huống này muốn bao vây tiểu trừ ý chí cấm khu, chỉ là một câu chuyện cười. Vốn, Thẩm Trường Thanh còn lo lắng ý chí cấm khu không địch lại thần cung, âm thầm suy tư một ít đối sách. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn là làm điều thừa, ý chí cấm khu rất mạnh, so với toàn bộ cường giả Thẩm Trường Thanh chính diện giao phong còn mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đối phương hóa thân Thanh Liên đế quân, càng khiến đối phương bước vào một cấp bậc khác, thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giờ phút này, ý chí cấm khu chưởng cương chấn vỡ hư không, để linh chỉ nghiền nát đại đạo, hai đại tuyệt học đế quân đều hiển hóa ra, bộc phát ra lực lượng khủng bố đến cực điểm, cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ này, thiên mệnh thần hoàng nhìn về phía cường giả thần hoàng khác, trầm giọng nói, nhân tộc chưa diệt. Sự cường đại của ý chí cấm khu đã không phải chúng ta có thể chống lại. Nếu là có thủ đoạn áp đáy hầm khác, hôm nay cũng không cần che giấu cái gì nữa. Lúc này không dùng, vậy không có cơ hội dùng nữa. Lời của thiên mệnh thần hoàng, khiến cường giả khác đều sắc mặt biến ảo không ngừng, như là đang suy tư về cái gì. Sau một lúc, cường giả thần hoàng khác đều làm ra quyết đoán, nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ý tứ. Nháy mắt tiếp theo. Thiên mệnh thần hoàng dẫn đầu bóp nát một khối ngọc phù, sau đó liền thấy có thân hình vĩ ngạn không thấy rõ khuôn mặt, toàn thân bị hào quang vàng ống quanh quẩn đạp vỡ hư không mà ra, chư thiên vạn đạo đều nhẹ nhàng rung động. Ngay sau đó, liền thấy quy tắc gông xiềng buông xuống, mang cường giả vượt qua cực hạn chư thiên này phong cấm. Thần tôn hóa thân, con ngươi Thẩm Trường Thanh co rụt lại, hắn không ngờ trên tay Thiên Mệnh Thần Hoàng còn giấu hậu thủ cỡ này. Nhưng lấy lực lượng của ý chí cấm khu, cho dù là có thần tôn hóa thân xuất hiện, cũng không có khả năng có quá nhiều phần thắng. Đúng lúc này, lại có vài luồng khí tức tương tự bộc phát ra, từng vị tồn tại vĩ ngạn đứng trên không, khí tức tràn ra như có thể trấn áp chư thiên vạn cổ, khiến toàn bộ thần chủ đều chấn động không thôi. Sáu vị thần tôn hóa thân, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn được biến đổi. Hắn không ngờ thần cung không chỉ xuất động một vị thần tôn hóa thân, mà là một hơi xuất động sáu vị thần tôn hóa thân, chỉ riêng khí tức các thần tôn hóa thân này tràn ra, đã khiến người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Sự cường đại của thần tôn hóa thân, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất rõ. Nếu là dưới tình huống một đấu một, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trấn áp thần tôn hóa thân, nhưng nếu là sáu vị thần tôn hóa thân cùng lên, hắn cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Lúc trước đám người Thiên Mệnh Thần Hoàng trước sau không dùng thần tôn hóa thân, tới nay mới vận dụng, có thể thấy được thần tôn hóa thân cũng là cực kỳ quý giá, không phải nói vận dụng liền có thể dùng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, cường giả hóa thân, nói trắng ra là chính là bóc ra một luồng lực lượng của bản thân, sau đó diễn hóa ra một khối phân thân có được một phần lực lượng của bản thân mà thôi. Cho dù bóc ra một luồng lực lượng, đối với bản thân cường giả mà nói chính là một sự cắt giảm. Nếu lực lượng hóa thân không dùng, cường giả có thể thu hồi đi bất cứ lúc nào, không cần lo lắng vấn đề tổn hại. Nếu như lực lượng hóa thân hao hết, như vậy một luồng lực lượng này liền vĩnh cửu tổn thất, cần thời gian tu luyện để thông thả khôi phục. Chương 4068 lực lượng của hai đại chí bảo, 2, càng là tồn tại cường đại, tổn hại một luồng lực lượng càng khó có thể tu luyện trở về, như là Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng sẽ không dễ dàng bóc ra lực lượng chế tạo phân thân. Hắn còn như thế, càng đừng nói tồn tại cấp bậc thần tôn, theo Thẩm Trường Thanh thấy, đây đại khái chính là nguyên nhân chủ yếu cường giả thần cung bọn Thiên Mệnh Thần Hoàng, trước sau chưa thật sự vận dụng thần tôn hóa thân. Không phải không muốn, mà là vận dụng lực lượng bực này trả giá cực lớn. Không đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng lực lượng thần tôn hóa thân. Lực lượng hóa thân sáu vị thần tôn, Thẩm Trường Thanh nhận biết chỉ có một vị lão tổ Chu Phượng thần cung, tuy nói thấy không rõ khuôn mặt đối phương, nhưng cảm ứng từ trên khí tức muốn phân biệt cũng là không khó. Hôm nay, sáu vị thần tôn hóa thân cùng ra, uy áp mênh mông trấn áp hỗn loạn quy tắc cũng trở nên ngưng trệ. Ánh mắt toàn bộ thần tôn hóa thân đều dừng ở trên thân ý chí cấm khu, thượng cổ đại kiếp hình thành hỗn loạn cấm khu, có thể thai nghén ra ý chí cường đại như thế, trái lại khiến bản tôn không ngờ được. Có thần tôn hóa thân khẽ lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt không chứa một tia tình cảm. Ở lúc hắn dứt lời, Phượng Tôn mở miệng nói, mạnh không phải ý chí cấm khu, mà là Lý Thanh Liên, năm đó Lý Thanh Liên ngã xuống ở đây, động thiên của hắn tan vỡ, đại đạo quy tắc lưu lại ở trong hỗn loạn cấm khu. Hôm nay ý chí cấm khu thức tỉnh, có thể nắm giữ lực lượng Lý Thanh Liên tàn lưu lại, mới có thanh thế giờ này ngày này. Ba chữ Lý Thanh Liên vừa ra, toàn bộ thần tôn hóa thân đều im lặng. Thượng cổ đế quân. Tồn tại ngày xưa có thể chen thân tuyệt đỉnh chư thiên. Hôm nay thần tôn hóa thân ở đây, bản thể họ đều là cường giả ở cùng thời đại với thượng cổ nhân tộc, nhưng ở thời đại đó, bọn họ cũng không phải toàn bộ đều bước vào cấp bậc thần tôn. Mà là có không ít cường giả chính là ở sau thượng cổ đại kiếp mới có thể chứng thần tôn. Thượng cổ nhân tộc uy áp chư thiên, ngũ phương đế quân càng là tồn tại như vô địch, bao nhiêu thượng cổ thần tôn ngã xuống ở trong tay ngũ phương đế quân. Chỉ hận bản tôn năm đó chưa từng chứng đạo, không thể chiến một trận với nhân tộc đế quân, hôm nay nhìn thấy lực lượng quy tắc Lý Thanh Liên lưu lại, cũng vừa vặn lĩnh giáo một phen phong thái của thượng cổ đế quân. Có thần tôn hóa thân một bước đạp không? Bàn tay trấn áp hư không hạ xuống, chỉ thấy hỗn loạn cấm khu hư không tan vỡ, đại đạo quy tắc cũng theo đó hủy diệt. Thần tôn hóa thân vừa ra tay, đã là hủy thiên diệt địa, ý chí cấm khu như cảm nhận được uy hiếp rất lớn, tay phải cũng đánh ra ngoài, vạn linh diệt đạo chưởng tụ tập hỗn loạn quy tắc, ngưng tụ vực sâu tĩnh mịch đánh về phía đối phương. Lực lượng khủng bố va chạm, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều như đang chấn động. Thần tôn hóa thân dẫn trước ra tay kia, giọng điệu trước sau lạnh nhạt cũng đã có một ít biến hóa, hay cho một vạn linh diệt đạo trưởng, tuyệt học của thượng cổ đế quân quả thực không tầm thường, chỉ tiếc ngươi chung quy không phải Lý Thanh Liên thật sự, thi triển vạn linh diệt đạo trưởng cũng là không được đầy đủ. Lời tuy như thế, nhưng ở dưới hai luồng lực lượng công kích, thần tôn hóa thân vẫn nằm ở hạ phong. Vạn linh diệt đạo trưởng không trọn vẹn đã mạnh như thế, Nếu như là vạn linh diệt đạo trưởng thật sự hoàn chỉnh, lực lượng chắc chắn đáng sợ đến cực điểm. Trong nháy mắt, năm vị thần tôn hóa thân khác, đều ở cùng lúc ra tay. Bọn họ đều là hóa thân mà không phải chân thân, nếu như kéo dài thời gian quá lâu dẫn tới lực lượng tổn hại, muốn chém giết ý chí cấm khu sẽ sinh ra rất nhiều khúc chiết. Trong hư không mênh mang, có rất nhiều xác thần chủ nằm ngổn ngang, những cái xác này đều tàn phá không chịu nổi, lượng lớn thần huyết chảy ở trong hư không, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Mà ở trong núi thay biển máu, Lục Tiên Thần một tay cầm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, áo bào vàng đen bị máu tươi nhuộm đẫm, trong ánh mắt tràn ngập sát ý cùng chiến ý mãnh liệt. Ngươi đã không còn đường lui, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có lẽ ta có thể để ngươi chết sảng khoái một chút. Giao ra chí bảo, nói ra nơi nhân tộc ẩn thân, ta có thể bảo vệ ngươi không chết, ngươi đã là nỏ mạnh hết đã cần gì phải cố chống đỡ, hôm nay thành thật khai ra miễn cho chịu khổ, nếu không chúng ta bắt giữ ngươi mạnh mẽ siêu hồn, sẽ không dễ chịu như vậy. Thần chủ các tộc ánh mắt lạnh lùng, đều lên tiếng ý đồ tan rã chiến ý trong lòng Lục Tiên Thần, đồng thời nhìn tàn thi thần chủ trên mặt đất, trong mắt cũng có sự kiên kỵ nhỏ bé không thể tra xét. Đoạn thời gian này, Lục Tiên Thần vẫn luôn âm thầm ám sát thần chủ các tộc, rất nhiều thần chủ bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị hắn ám sát thành công. Hỗn loạn cấm khu tuy nói rộng lớn, nhưng ở dưới hàng trăm thần chủ bao vây tiểu trừ, muốn tìm kiếm hành tung một người, cũng không có khó khăn như trong dự đoán. Lại thêm Lục Tiên Thần ám sát tinh diệu nữa, chung quy cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết sơ hở, cho nên, tìm những dấu vết sơ hở này, Chư Thiên Thần Chủ cuối cùng đã chặn được Lục Tiên Thần, hơn nữa bùng nổ đại chiến kịch liệt. Qua một trận chiến, thực lực Lục Tiên Thần thực sự mạnh, liều mạng bản thân bị thương, cũng chém giết thân thể không ít thần chủ. Chương 4069 Lực lượng của hai đại chí bảo, 3, chẳng qua ai cũng có thể nhìn ra được, Lục Tiên Thần đã là nỏ mạnh hết đà. Đánh lâu tiếp đối phương chắc chắn thua không thể nghi ngờ, chỉ là nghĩ đến lực lượng đáng sợ của Lục Thần Kiếm cùng với Nguyệt Luân, khiến một ít thần chủ chùng bước, không muốn dễ dàng lấy thân mạo hiểm. Nếu như thân thể ngã xuống, đó là tổn hại nhiều năm khổ tu. Trả giá cỡ này, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Thần tộc các ngươi lại nào cần nhiều lời, bổn tọa ở ngay chỗ này, ai nếu có bản lãnh, cứ tới lấy cái đầu trên cổ bổn tọa là được. Nếu như nhát gan thì cút ngay. Đừng cản đường bổn tọa, Lục Tiên Thần cười lạnh, biểu cảm trên mặt tràn đầy trào phúng, dưới Lục Thần Kiếm thần huyết nhỏ xuống, khiến thần chủ khác lại nhíu mày. Trong chớp mắt, đã có thần chủ dẫn trước ra tay. Nhân tộc nho nhỏ sao dám càn rỡ, đợi ta trấn áp siêu hồn ngươi. Chỉ thấy hắn đạp vỡ hư không mà đến, như có hoa sen lửa nở rộ trong hư không, lửa dày đặc rậm rạp cắn nuốt tất cả. Cường giả ra tay không phải ai khác. Chính là Viêm Ngục thần chủ của Ngũ Hành thần tộc, nghe vậy, sắc mặt Lục Tiên Thần lạnh như băng, Nguyệt Luân lại lần nữa dâng lên, ánh trăng trong vắt cắt qua tầng tầng hư không, toàn bộ hoa sen lửa đều sụp đổ hết, ngay sau đó lại thấy Lục Thần Kiếm nở rộ hào quang lạnh lẽo, kiếm quang ẩn chứa giết chóc muốn hủy diệt toàn bộ. Một kiếm đánh tới, chiếu rọi hư không ba vạn dặm, Viêm Ngục thần chủ sắc mặt ngưng trọng, thần lực trên thân dâng trào, vô số lửa ngưng tụ quanh thân. Hóa thành một đóa hoa sen lửa hộ thân, hoa quang màu lửa đỏ buông xuống, bảo vệ hết thân thể ở bên trong. Âm. Kiếm cương chém xuống, hoa sen lửa nổ tung. Chí bảo thập nhất phẩm đứng đầu sắc bén đến cực điểm, không phải thủ đoạn tầm thường có khả năng ngăn cản. Ngay tại lúc Viêm Ngục thần chủ ra tay, thần chủ khác cũng đều ùn ùn ra tay, ai cũng rõ, thần cung bám trụ ý chí cấm khu là có thời gian hạn chế, nếu thật làm tiêu hao dần như vậy mà nói. Cục diện cuối cùng rất có khả năng thoát ly bản thân khống chế. Như vậy, chỉ có thể bắt Lục Tiên Thần trước rồi nói sau, cho dù là trả giá một ít, cũng sẽ không tiếc. Âm, từng vị cường giả nghiền nát hư không, hoặc lấy ra chí bảo, hoặc thiêu đốt thần lực, các loại công kích khủng bố hóa thành dòng lũ hướng về Lục Tiên Thần đánh giết, thần chủ lần này đến không dưới trăm vị, trong đó càng có rất nhiều thần chủ đứng đầu, hôm nay toàn bộ lực lượng hội tụ cùng một chỗ đánh một đòn. Khiến Lục Tiên Thần cũng có loại cảm giác tử vong. Không do dự. Chỉ thấy Lục Tiên Thần thần niệm khẽ động, liền thấy dưới chân có đài sen màu tím hiện lên, hoa quang màu tím nồng đậm hiện ra, như có vạn đạo quy tắc hiển hóa. Ngay sau đó, lại thấy vầng trăng chấn động, Nguyệt Luân ban đầu treo cao trong hư không thế mà bị hái xuống, hóa thành một chùm hào quang cắt qua vô tận hư không, đánh vào trong các loại dòng lũ. Nguyệt Luân công phạt vô song. Bản thể vần trăng như thần binh đáng sợ không đâu không phá, dễ dàng chém tan đại bộ phận dòng lũ lực lượng. Có thần chủ chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên ánh trăng trong vắt, nháy mắt tiếp theo cổ chợt lạnh, đầu to như cái đấu rơi xuống, ý thức đã bị trực tiếp hủy diệt, không đến một hơi thở, đã có mấy vị thần chủ bị chém giết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cũng có dòng lũ lực lượng hung hăng đánh lên đạo liên, khiến hoa quang màu tím kịch liệt chớp lên, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng mà, ở lúc dòng lũ lực lượng hao hết, hoa quang màu tím chung quy là chưa thật sự tan vỡ. Ở dưới đạo liên bảo vệ, lục tiên thần ở trên điểm xuất phát đã tương đương với đứng ở thế bất bại, thấy một màn này, toàn bộ cường giả con ngươi đều kịch liệt co lại, trên mặt tràn đầy chấn động. Hoa sen tím kia rốt cuộc là cái gì, có thể mạnh như thế? Thập nhị phẩm. Không, hoa sen tím này tuyệt đối không phải thập nhị phẩm. Chí bảo nửa bước bất hủ, theo chấn động qua đi, toàn bộ cường giả nhìn về phía đạo liên dưới chân lục tiên thần, trong mắt đều hiện lên một mảng nóng cháy khó có thể che giấu, trong lòng toát ra dục vọng mãnh liệt muốn cướp lấy. Chí bảo nửa bước bất hủ, đây là bảo vật chỉ có thượng cổ hoàng giả mới có thể thật sự nắm giữ. Hơn nữa, không phải bất cứ một vị cường giả thần hoàng nào cũng có thể có được chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân. Nói không chút khách khí. Chí bảo cỡ này quý giá đến cực điểm, nếu như thần chủ có thể đạt được, cho dù chỉ có thể thúc giục một chút lực lượng trong chí bảo, cũng đủ bản thân hoành hành chư thiên. Đầu tiên là có Nguyệt Luân chí bảo nửa bước bất hủ, lại có Đạo Liên chí bảo nửa bước bất hủ, hai món chí bảo nửa bước bất hủ xuất hiện, khiến thần chủ các phe cũng không kiềm chế được lòng tham nữa. Thúc giục chí bảo nửa bước bất hủ cực kỳ hao tổn lực lượng, hắn chỉ là đạo tiên nho nhỏ, tuyệt đối không duy trì được quá lâu. Không sai, giết hắn, chí bảo cỡ này nhất định là của ta. Giết! Trong hư không? Chư thiên thần tộc quần công, lục tiên thần chân đạp đạo liên hộ thể, tay trái Nguyệt Luân công phạt vô song, tay phải lục thần kiếm chém vỡ hư không, đỉnh đầu đại đạo thần thụ hiển hóa lay động, các loại quy tắc đạo vận lưu chuyển. Giờ khắc này, lục tiên thần tựa như sát thần, mỗi khi Nguyệt Luân cùng lục thần kiếm chém xuống, đều nhất định có thần chủ ngã xuống hoặc bị thương. Chương 4070 Hoa sen xám, 1, trong hư không xác chết hài cốt càng lúc càng nhiều, thần huyết hội tụ giống như dòng sông. Đối với điều này, trong lòng không ít thần chủ đều mơ hồ sinh ra nỗi sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía lục tiên thần giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ nhân tộc biến mất nhiều năm nội tình thế mà mạnh như vậy, chỉ là một vị đạo tiên sánh vai thần chủ xuất thế, đã có thể giết bên ta quan mũ cởi giáp. Ngay lúc này, có chưởng cương hoàn toàn do lửa ngưng tụ thành đánh lên đạo liên, hoa quang màu tím cấp tốc ảm đạm xuống, rất lâu chưa thể khôi phục lại. Thấy vậy, ánh mắt Viêm Ngục thần chủ nhất thời sáng ngời, cao giọng quát, lực lượng của hắn không còn lại mấy. Lời này vừa nói ra, thần chủ khác đều tinh thần phấn chấn. Ở dưới tình huống bị lục tiên thần chém giết nhiều thần chủ như vậy, bọn họ còn phải tự chiến không lùi, chính là vì chờ đợi lực lượng lục tiên thần hao hết, không cách nào thúc giục chí bảo nữa. Nếu như không có hai món chí bảo hộ thân, rất nhiều thần chủ đứng đầu ở đây đều có nắm chắc trấn áp đối phương, nghe lời ấy, thế công của toàn bộ thần chủ đều sắc bén thêm vài phần. Lục tiên thần vẻ mặt bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được tiên lực trong cơ thể của mình như thủy triều trôi đi, gần như đã đến trình độ khô kiệt. Không có cách nào cả. Chí bảo nửa bước bất hủ cấp bậc quá cao, tiên lực cần để thúc dục cũng có thể xưng là lượng khổng lồ. Dù là lấy tu vi lục tiên thần hôm nay, cũng không thể tùy ý thúc dục chí bảo cỡ này quá lâu, chẳng qua, cho dù tiên lực khô kiệt, lục tiên thần cũng không sợ hãi chút nào. Trong cõi nào đó, hắn giờ phút này như tiến vào trạng thái huyền diệu nào đó, đại đạo thần thụ chấn động, vô số đạo vận lưu chuyển ở trên hư không, giống như đang xảy ra một số sự lột xác nào đó. Âm. Kiếm cương thông thiên chém xuống hư không, đại đạo quy tắc chấn động, vân dịch sắc mặt lạnh như băng, diệt thần đao bộc phát ra lực lượng hủy diệt, hung hăng va chạm với thông thiên kiếm cương. Trong chớp mắt, thông thiên kiếm cương hủy diệt, lực lượng dư thế không dừng đánh lên hoa quang màu tím, khiến hoa quang màu tím ảm đạm cũng theo thanh âm mà tan vỡ. Thấy vậy, trong mắt vân dịch hừng hực sát ý, phòng ngự của hộ thân chí bảo bị công phá, nói rõ người trước mắt đã là nỏ mạnh hết đà, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội cỡ này. Chỉ cần trấn áp hắn, mạnh mẽ siêu hồn đạt được tung tích của nhân tộc, ở toàn bộ vân thần cung chính là một công lớn. Lùi một bước mà nói, cho dù không thể đạt được tung tích nhân tộc, chỉ cần có thể đạt được hai món chí bảo trong tay Lục Tiên Thần, thực lực Vân Dịch cũng có thể tăng vọt. Đến lúc đó, hắn cho dù đối mặt Thẩm Trường Thanh, cũng có nắm chắc chiến một trận. Đối với vị tồn tại kia đè ở trên đầu toàn bộ thiên kiêu chư thiên, Vân Dịch có không cam lòng, cũng có một tia sợ hãi nhỏ bé không thể tra xét, chỉ vì thực lực Thẩm Trường Thanh lột xác thật sự quá nhanh, lúc trước Phạm Diễm muốn ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, hắn còn có thể đánh ngang tay với đối phương. Một trận chiến đó tuy là lấy Vân Dịch thua mà kết thúc, nhưng dù sao Thẩm Trường Thanh cũng không dễ chịu, hai bên có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nhưng mấy chục năm không gặp, thực lực của đối phương lại càng thêm đáng sợ. Tới nay, Thẩm Trường Thanh rõ ràng chen thân đỉnh phong chư thiên, cho dù là thượng cổ hoàng giả đích thân tới, cũng chưa thể trấn áp đối phương. Ở trước hôm nay Vân Dịch hoàn toàn không có ý tưởng tranh phong với Thẩm Trường Thanh, cho dù là lúc đối phương ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, cũng không có bất cứ cường giả nào đi ra ngăn trở. Không phải không muốn, mà là không dám. Nhưng trước mắt khác, chí bảo nửa bước bất hủ mạnh đến cực điểm. Nếu có thể đạt được hai món chí bảo trong tay Lục Tiên Thần, Vân Dịch tin tưởng thực lực của bản thân tất nhiên có thể nâng cao một bước. Đợi tới ngày khác bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, chưa chắc đã không có tư cách tranh cao thấp một phen với Thẩm Trường Thanh. Diệt thần đao hạ xuống. Đao cương cắn nuốt trời đất, Lục Tiên Thần chém ra một kiếm ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ chênh lệch đôi bên không nhỏ, kiếm cương trực tiếp bị chém vỡ, mắt thấy lúc lực lượng diệt thần đao sắp cắn nuốt hắn. Đại đạo thần thụ đột nhiên kịch liệt chấn động, dao động huyền diệu lan truyền ra. Ông, thân thể Lục Tiên Thần chấn động, chỉ thấy tiên lực khô kiệt trong động thiên đột nhiên một lần nữa toát ra, giống như dòng sông cuồn cuộn, lực lượng đạo liên trong khoảnh khắc bị thúc giục, ngăn trở một đao trí mạng này. Sau đó, Lục Tiên Thần lấy ra thượng cổ Na Di phù sớm chuẩn bị sẵn, trực tiếp thúc giục phù lục, một luồng không gian dao động huyền diệu bao vây hắn, trong chớp mắt biến mất không thấy. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng. Từ khi Lục Tiên Thần lấy ra thượng cổ Na Di phù, lại đến đối phương biến mất trời đi, trước sau không đến một tích tắc, đợi tới lúc tu sĩ khác phản ứng lại, Lục Tiên Thần đã không thấy bóng dáng. Thấy vậy, toàn bộ thần chủ đều sắc mặt âm trầm, Vân Dịch sắc mặt lạnh như băng, sát ý trong mắt mãnh liệt, thượng cổ Na Di phù, xem ra nội tình nhân tộc thật sự thâm hậu đến cực điểm, thượng cổ phù lục cỡ này cũng có thể có được. Nhưng khoảng cách thượng cổ Na Di phù có thể Na Di không xa, người này tất nhiên còn ở trong hỗn loạn cấm khu. Chương 4071 Hoa Sen Xám, 2, Vân Dịch xuất thân Vân Thần Cung, đối với thượng cổ phù lục tự nhiên là không xa lạ, bởi vì trong Vân Thần Cung còn có thượng cổ phù lục tồn tại, như là thượng cổ Na Di phù tuy quý giá, nhưng cũng không phải thật sự hiếm có như vậy. Cho nên, Vân Dịch đối với đặc tính của thượng cổ Na Di